Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, đều có tính toán. Hắn cho dù là có bốn tôn thánh đạo pháp tướng, có tiên thiên chí bảo thái cực đồ trấn áp khí số. Cái kia khí số vẫn như cũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc tiêu hao. Có thể thấy được nhân quả lớn, nghiệp lực chi khủng bố. Đây chính là bốn tôn thánh nhân chính quả a. Bốn tôn thánh nhân đều chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng cõng lên cái này nồi lớn. Trách không được hậu thổ tôn thần mặc dù đối với cái kia thần thai chán ghét, nhưng lại chậm chạp không dám động thủ. Cái này nhân quả không khỏi quá khủng bố. Mọi người đều biết cái kia bất chu tâm là đồ chơi hay. Hậu thổ tôn thần càng là cả ngày nhìn xem, nhưng lại chậm chạp không dám động thủ. Vì sao? Lúc này liền hiểu, cái này khí số tiêu hao thực sự là quá mức với khủng bố. Cho dù là lấy hắn có bốn vị thánh nhân học thuộc lòng, cũng là nhập không đủ suất. Sớm tối một ngày kia, muốn chết tại nhân quả nghiệp lực phía dưới. Ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối xây, Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển một vệt thần quang. Trong lòng các loại ý niệm lưu chuyển không chừng, cầm cự không được bao lâu. Cái kia bảo vật ta cũng chỉ có thể thu hồi. Chỉ là chẳng biết có thể hay không trèo trông đến cái kia bất chu trong lòng tiên thiên linh quang. Thai nghén viên mãn, ta nếu là tại muộn một chút hạ thủ đâu. Một khi bất diệt linh quang thai nghén hoàn tất, ta tại hạ tay cũng là đã muộn. Căn bản là vô pháp chiếm trong đó tạo hóa. Hiện tại hạ thủ, trả ra đại giới mặc dù có chút lớn, nhưng lại đáng giá. Tam bảo như ngọc uy năng, tất nhiên sẽ vượt quá dự liệu của ta. Dương Tam Dương rơi vào trầm tư. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Kỳ Lân tộc Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương đứng ở Kỳ Lân nhai bên trên. Nhìn chân trời gợn sóng rung chuyển biển mây, như là nộ trào đang không ngừng cuồn cuộn. Người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Một khi cuốn lên đại chiến, hậu quả là cái gì? Phượng Tổ sắc mặt có chút khó coi. Nói thật, hắn được địa bàn, nội tình, hiện tại chỉ muốn hào hào tiêu hóa, cũng không nghĩ dẫn xuất nhiễu loạn lớn. Những nội tình kia như không thể kịp thời tiêu hóa là thật lực. Nội tình cũng liền vẻn vẹn chỉ là nội tình mà thôi. Cũng không có cái gì dùng. Suy nghĩ kỹ càng. Ha ha, đây chính là ngươi Phượng tộc thái độ sao? Ta nhà nữ nhi bị Lộc tộc tiểu xúc sinh kia cho vũ nhục. Ngươi bây giờ cùng ta nói suy nghĩ kỹ càng. Ta như liền mình nữ nhi đô hộ cầm không ngừng. Như thế nào bảo vệ dưới trướng bộ lạc? Như thế nào bảo vệ dưới trướng lòng người? Kỳ Lân Vương trong mắt lãnh quang lưu chuyển. Ta không thể để cho dưới trướng bộ hạ buồn lòng. Việc này chưa hẳn muốn thông qua đại chiến giải quyết. Ta có thể cùng ngươi một đạo tiến về Đông Hải, chất vấn Tổ Long, gọi cho ngươi ta một cái giá thỏa mãn. Như thế nào? Phượng Tổ ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn. A, ngươi là đang buộc ta. Ngươi biết không? Kỳ Lân Vương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Ngươi đang ép ta đem nữ nhi gả cho Long tộc. Đây là Kỳ Lân Vương uy hiếp. Phượng Tổ đột nhiên biến sắc. Muốn nổi giận, nhưng lại ngạnh sinh sinh đè xuống hỏa khí. Trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Muốn làm gì? Ta Kỳ Lân tộc muốn một cái công đạo. Muốn sống lưng. Kỳ Lân Vương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Ngươi Phượng Hoàng tộc ăn ta Kỳ Lân tộc một thành lãnh địa. Liền muốn gánh vác nên gánh vác chịu trách nhiệm. Phượng Tổ nghe vậy im lặng, qua sau một hồi mới tay áo hất lên, quay người rời đi, nói cho cùng, hắn không có lựa chọn. Kỳ Lân Vương tại ba tổ bên trong thế lực yếu nhất, chứng đạo hy vọng nhỏ nhất, Long tộc cũng tốt, Phượng Hoàng tộc cũng được, đều có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng. Sở dĩ Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc đều là trăm phương ngàn kế lôi kéo. bất luận là ai được Kỳ Lân tộc ủng hộ, đều có thể dễ như trở bàn tay diệt đối phương. Sau đó thì sao? Diệt đi đối phương, Kỳ Lân tộc tự nhiên cũng muốn ngoan ngoãn thần phục. Đến lúc đó chiều hướng phát triển, chiếm đoạt Kỳ Lân tộc bất quá là dễ như trở bàn tay. Phượng tộc cùng Long tộc đối đầu là chuyện sớm hay muộn. Loại chuyện này không thể nghi ngờ. Mặc dù lúc này đối đầu Long tộc không phù hợp lợi ích của hắn, nhưng là không có lựa chọn khác. Phụ vương, Phượng tổ chẳng lẽ thẹn quá hóa giận phía dưới. Ngọc Kỳ Lân đi lên phía trước, ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. Có thể trục triệu không thể bởi vì hài nhi mà hỏng ta Kỳ Lân tộc căn cơ. Phụ vương, như nguyên nhân bắt nguồn từ ta binh cùng Long tộc liều lưỡng bại câu thương, hài nhi muôn lần chết không chuộc. Ha ha ha, ha ha ha, ngươi nói mò gì? Lần này bất quá là vi phụ thừa cơ nổi lên mà thôi. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc vốn là thực lực tương xứng. Chỉ là bởi vì vi phụ không có tiên thiên linh bảo, lại chúng ma tổ tính toán, sở dĩ hai cái này lão bất tử cố ý bắt nạt ta. Hừ, nếu là thật sự gọi hắn nhóm an ổn tiêu hóa nội tình, vậy liền sẽ thật cùng ta Kỳ Lân tộc kéo ra cự ly. Đến lúc đó ta Kỳ Lân tộc mới là thật vạn kiếp bất phục, lại không xoay người chỗ trống. Kỳ Lân vương cười lạnh, lúc này cuốn lên đại chiến, song phương không kịp tiêu hóa nội tình, cùng ta Kỳ Lân tộc vẫn như cũ ở vào cùng một cái trình độ. Nội tình như không thể kịp thời tiêu hóa, cái kia cũng chỉ có thể là nội tình. Đến tột cùng là ai nội tình, ai lại có thể nói rõ được đâu. Kỳ Lân vương cười lạnh, trong đôi mắt tràn đầy tính toán. Tất cả mọi người tính toán khá lắm, có thể đến tột cùng ai có thể cao hơn một bậc. Còn muốn đều bằng bản lĩnh. Phế vật, phế vật, phế vật. Phượng tổ trở về lãnh địa, trong mắt tràn đầy sát cơ, đột nhiên đập vỡ trên bàn trà bạch ngọc sứ ngọn, chửi lên, tổ long thằng ngu này, hại người rất nặng, hại người rất nặng a. Phụ vương, sự tình quả thật không có cách nào thu thập sao? Khổng Tước mặt không thay đổi tự đại ngoài điện đi tới. Không có lựa chọn khác, không có lựa chọn khác a. Long tộc so ta Phượng Hoàng tộc nhiều một cái tứ hài. Vi phụ như ngồi nhìn Kỳ Lân tộc cùng Long tộc liều mạng, sẽ chỉ tiện nghi Long tộc, đem chính mình cho tới bất lợi chi cảnh. Phượng tổ ánh mắt lộ ra một vệt không cam lòng. Khổng Tước chậm rãi đem trên mặt đất vỡ vụn sứ ngọn nhặt lên. Không có thời gian tiêu hóa nội tình liền không có thời gian tiêu hóa. Lần này cũng là ta Phượng tộc một cái cơ hội, một cái triệt để đem Kỳ Lân tộc hóa làm phụ thuộc cơ hội. Phượng tổ nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên nhìn về phía Khổng Tước, đã thấy Khổng Tước nhẹ nhàng cười một tiếng. Lần này là Kỳ Lân tộc sự tình, khẳng định phải Kỳ Lân tộc xung phong đỉnh ở phía trước. Lần này nếu có thể tiêu hao Kỳ Lân tộc sinh lực, đến lúc đó Kỳ Lân tộc tất nhiên sẽ hóa làm ta Phượng Hoàng tộc chân chính phụ thuộc. Ngày sau Kỳ Lân tộc muốn như thế nào phát triển, còn không phải tùy ý ta Phượng Hoàng tộc nắm. Nói đến ngược lại cũng có chút đạo lý. Phượng tổ thấp giọng nói, chỉ là việc này còn cần cẩn thận mưu đồ. Trục triệu không thể làm cho Kỳ Lân tộc đầu nhập Long tộc. Nếu không chúng ta chính là rơi lên tảng đá nện chân của mình. Khổng Tước nghe vậy gật gật đầu, lập tức cười một tiếng, nghe người ta nói, có người gọi Ngân Phượng muội muội bị thiệt lớn, mất hết mặt mũi, là ta Phượng Hoàng tộc hạ hạt một cái không có ý nghĩa bộ lạc nhỏ. Việc này ta Phượng Hoàng tộc không tốt trực tiếp động thủ. Lần này ngược lại là cái cơ hội. Phượng tổ nhìn về phía Khổng Tước, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Cái kia Ích Hỏa Châu là cái thứ tốt, chính là ta Phượng Hoàng tộc khắc tinh. Loại bảo vật này, há có thể lưu lạc bên ngoài. Khổng Tước cười lạnh, nghe người ta nói cái kia đạo duyên là linh đài Phương Thốn Sơn đệ tử. càng là Bách Linh tộc tộc trưởng. Lợi dụng Bách Linh tộc, mượn nhờ đại chiến chi danh buộc nàng trở về. Nàng như khước từ, lợi dụng phản tộc tội luận xử. Đến lúc đó, nhất định phải gọi chết, không có chỗ chôn. Chỉ cần Bách Linh tộc một ngày tại ta Phượng Hoàng tộc hạ hạt chi địa, nàng liền một ngày thụ ta Phượng Hoàng tộc nắm. Khổng Tước ánh mắt lộ ra một vệt âm lãnh. Tây Côn Luân Dương Tam Dương nhìn trong đình viện yêu yêu cây đào, trong đôi mắt lộ ra một vệt cảm khái. Đứng ở dưới cây đào chẳng biết nghĩ cái gì. Sư huynh, ta trưởng thành, ta trưởng thành. Một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền đến. Đã thấy một cái 8-9 tuổi nữ đồng tự đại điện bên trong chạy đến, cao hứng bừng bừng đứng tại Dương Tam Dương trước người. Dương Tam Dương nhìn 7-8 tuổi hoa, trên dưới dò xét một phen, từ 5-6 tuổi dài đến 7-8 tuổi, cũng coi là lớn lên. Hoa nghe vậy lập tức khuôn mặt nhỏ sụ xuống, hầm hừ tức giận đứng ở dưới cây đào, đưa lưng về phía lấy Dương Tam Dương, trong miệng bắt đầu mài răng. Hoa tức giận, hống không tốt cái kia loại. Dương Tam Dương vẫy tay một cái, cây đào bên trên một cây trạc cây bay thấp. Chỉ thấy Dương Tam Dương trong tay pháp lực thay đổi, một chiếc châm gỗ xuất hiện tại trong tay, hư không bên trong đại đạo chi lực hiện lên, bất hủ khí cơ lưu chuyển, đều rót vào trước mắt mộc châm bên trong. Đây là giữa thiên địa đúng nghĩa chi thứ nhất mộc châm. Dương Tam Dương trên đầu cái kia hai cái, không tính, phát giác được trong cõi u minh khí vận lại tăng thêm mấy phần. Dương Tam Dương nhếch miệng cười một tiếng, lúc này Hoa phát giác được khí cơ chấn động, vội vàng quay đầu, nhìn Dương Tam Dương trong tay cái kia chiếc châm gỗ. Đây là đại đạo gia trì. Dương Tam Dương gật gật đầu, xem như nhận đồng Hoa. Mộc châm rất đơn giản cổ phác, trên đó lại khắc ấn chấp phù bên trong cấm pháp huyền diệu. Trong đó lạc ấn lấy 3 viên phù văn. Thoạt nhìn là đầu gỗ chất liệu, nhưng trên thực tế trải qua đại đạo chi lực chuyển hóa, cái kia mộc châm đã hóa thành ngọc thạch giống như chất liệu. Tốt bảo vật, tốt bảo vật, ta ở trong đó cảm nhận được sinh mệnh tạo hóa. Qua ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia ngọc châm. Này ngọc châm ẩn chứa không gian chi lực, cấm pháp chi lực, tạo hóa chi lực. Chính là ta ngày bình thường nhàn hạ có lĩnh ngộ, tại bị đại đạo chi lực gia trì 3 loại bản nguyên. Đưa ngươi vừa vặn, nói chuyện, Dương Tam Dương đem ngọc châm đâm vào hoa thái dương bên trong. Hoa trên đầu đỉnh lấy một đôi nhỏ viên thuốc, bên trái nhỏ viên thuốc bên trên đâm một cái mộc châm. Bên phải con kia trống rỗng, thấy thế nào cảm giác quái dị. Ha ha ha. Ha ha ha, Dương Tam Dương nhìn tạo hình cổ quái hoa, không khỏi cười to, trong lòng phiền muộn chi khí chậm rãi tản ra. Hoa đem cái kia mộc châm rút ra, cầm trong tay, trừng Dương Tam Dương liếc mắt. Hừ, về sau ta chỉ trải một cái viên thuốc, gọi ngươi cười ta, tiểu hài tử viên thuốc đầu, quả nhiên là tương đối tốt chơi. Hoa nắm lấy ngọc châm, lòng tràn đầy vui sướng hướng hậu viện đi đến, lưu lại Dương Tam Dương đứng ở dưới cây đào. Tiếu dung dần dần thu liễm, trong mắt chẳng biết lúc nào toát ra một vệt cảm khái. Thương hải tang điền tuế nguyệt biến thiên, năm đó đầu củ cải đã bắt đầu dần dần trưởng thành. Hoa đã có hạnh hoàng kỳ, Minh Hà có nguyên đồ A Tỳ. Thế nhưng là Phục Hy vẫn như cũ trông rỗng, cái gì linh bảo cũng không có. Dương Tam Dương đem 3 người nhìn thành đệ đệ của mình muội muội, đương nhiên phải nghĩ đến vì 3 người mưu đồ một phen. Trên người ta mặc dù có không ít bảo vật, nhưng trừ một cái lò bát quái, những người còn lại đều không phù hợp Phục Hy thần thông. Đưa cũng là vô dụng, cái này lò bát quái tương lai ta có tác dụng lớn, lại là không thể tùy tiện tặng người. Làm nhà dài, làm sao nghĩ thế nào cảm giác đau đầu. Dương Tam Dương mày nhăn lại,